biểu thiếu gia nghe xong rất vui vẻ, lập tức đứng dậy nói, lão thỏ tinh, tại hạ xin đối. Hầu Dược Bạch trong lòng cả kinh, nhưng thấy không phải là Lâm Vãn Vinh đối, trong lòng chợt nhẹ nhõm. Thanh danh của Quách Vô Thường hắn biết rõ, đó là điển hình của những tên bị thịt ăn hại bất học vô tài, làm sao có thể ra được câu đối nào hay. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người biểu ca mình, đại tiểu thư run rẩy kinh hãi, khẽ giọng hỏi, Lâm Tam, ngươi nói với biểu ca ta cái gì đó? Lâm Vãn Vinh ra vẻ vô tội đáp, ta đâu có nói cái gì đâu, chính là biểu thiếu gia tài hoa trí tuệ, tự mình đối lại đó chứ. Đại tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng lo lắng, chợt nghe Quách Vô Thường ngâm lên, Hạc Linh Tần Thiêm Khai Tuần Thanh Kiện, Lộc Sa Cộng Vãn Bách Tuế Trường Sinh. Tuyệt vời, mọi người vừa nghe đều cảm thán kêu lên. Hầu Dược Bạch cũng không nghĩ ra Quách Vô Thường lại có thể nhanh trí đến thế. Hôm này tự nhiên bị hắn cướp mất oai phong, trong lòng quả thực hết sức hối hận.